Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1717, rung động. Ngũ hành thần thông, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc tính lực lượng lưu chuyển không dứt, có thể đem hết thảy lực lượng, đều hóa thành nguyên thủy nhất trạng thái, đem chi sụp đổ, cái này một bộ thần thông. Là thượng phẩm thiên cấp thần thông, bất luận cái gì thần thông cùng mà so sánh với, đều muốn thua chị kém em. Này thần thông một khi thi triển, hắn hiệu dụng cũng là cực kỳ rõ ràng. Đối diện cái kia một đạo nhân ảnh, chỉ là trong chớp mắt liền đã là kịch liệt chấn động. Khả dĩ chứng kiến, đây là một cái hình người sinh vật, quanh thân bao phủ tại một loại dày đặc sương mù phía dưới. Lộ ra thập phần quỷ dị, nhưng đây cũng không phải là nhân loại. Hắn huyết dịch là màu xanh. Theo ngũ hành thần thông tác dụng lúc này hình người sinh vật trên người. Hắn ngực bộ vị lập tức có một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Màu xanh huyết kiếm, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, cũng là thập phần thấm người. Thấy vậy hình ảnh, La Tát cùng La Mục hai người đều là không khỏi chịu động dung. Bọn họ đều là biết rõ không tên người cường đại, dùng bọn hắn tám ấn thánh vực thần hoàng thực lực, đều thì không cách nào đối phó. Hai người liên thủ, thường thường cũng nhìn xem mới có thể cầm kế tiếp. Thế nhưng mà Thanh Lâm, nhìn về phía trên rõ ràng chỉ là một cái bốn ấn thánh vực thần hoàng. Lại chỉ là một cái đối mặt, liền đem cái kia không tên người cho kích thương. Như thế hình ảnh. Lại để cho người thấy đều là không khỏi chịu cảm thấy không thể tưởng tượng. La Mục cùng La Tát hai đại thiên chúa đều là phát giác. Hiện tại Thanh Lâm, so với nhiều hơn 200 năm trước, thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, quả thực muốn cho người líu lưỡi. 200 năm trước, Thanh Lâm hay là một cái bị bọn hắn truy không chỗ có thể trốn thiên hằng thần hoàng. Mặc dù thực lực quỷ dị. Lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là hiện tại, tình thế hoàn toàn xoay ngược lại. Theo Thanh Lâm ra tay, nên chịu run rẩy ngược lại trở thành hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời, hai đại thiên chúa đều là cảm thấy, nếu như bọn hắn hiện tại lại cùng Thanh Lâm đối nghịch, chỉ sợ cuối cùng ngược lại là bọn hắn lấy cái chết xong việc. Đây là một loại rất khó lại để cho người tiếp nhận cảm giác. Đường đường tám ấn thánh vực thần hoàng, bát hoang động thiên hai đại thiên chúa. Rõ ràng đối với một cái 2000 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi kiêng kỵ như vậy. Thật sự là bất thường. Răng rắc xoạt, đúng lúc này, liên tiếp lôi tiếng vang lên. Đúng là lôi điện thần thông gây ra. Khả dĩ chứng kiến. Phía trước một mảnh rộng lớn trên khu vực, đều là bao phủ tại một loại rừng rực lôi hải bên trong. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là chịu động dung. Cái này lôi điện thần thông chỗ sinh ra lôi hải, so với cái kia thiên đạo đáp xuống mà hạ trừng phạt tu sĩ thiên kiếp. Đúng là từng có chi mà đều bị vá, đáng sợ kia thanh thế. Cái kia già thiên tế nhật chi lôi hải. Lại để cho người thấy đều là không khỏi chịu thần hồn run rẩy. Cảm giác phảng phất muốn lần nữa kinh nghiệm một lần tận thế. Kế tiếp, lôi điện thần thông tác dụng tại cái kia không tên người trên người. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lại để cho tám ấn thánh vực thần hoàng đều chịu kiêng kỵ vô cùng không tên người. Đã bị tầng tầng lớp lớp lôi điện, bổ được toàn thân đều là cháy đen một mảnh. Chật vật không chịu nổi tới cực điểm, không tên người trên người sương mù tán loạn rồi, đó là hắn lực lượng chi nguồn suối, lúc này toàn bộ tiêu tán, hống hống hống, đây là một cái hình người dị thú, hắn toàn thân trải rộng màu đen lân giáp, một trương miệng lớn dính máu, nói không nên lời cùng cái gì dị thú cùng loại, nhưng lại thập phần khủng bố, cái kia thật dài răng nanh. Tản ra lành lạnh hàn quang, lại để cho người thấy được đều là chịu không rét mà run. Chính yếu nhất chính là hình người dị thú, có hai cây thon dài râu, nhìn về phía trên giống như là hai cái trường mái tóc đồng dạng. Lưng sau ót, cái này dâu, cũng là được nó chủ yếu công kích vũ khí. Xíu, yêu yêu, một loại trong nháy mắt, theo một tiếng tiếng xe gió vang lên. Con thú này rõ ràng dùng hắn hai cây dâu, đột ngột giết đã đến Thanh Lâm trước mặt, giống như là hai thanh lợi kiếm. Trong một sát na, Thanh Lâm đều là không khỏi chịu sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Hình người dị thú dâu một kích này, tuyệt đối khả dĩ đem nhục thể của hắn cho chém thành trọng thương. Thanh Lâm chưa kịp phản ứng, trong tay một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra. Đối với cái này một đôi dâu tựu chạm rơi xuống suy sụp. Suy suy, sát kiếm ra khỏi vỏ, tất nhiên uống máu mà về. Loại này kiếm đạo thần thông, ẩn chứa cực kỳ rừng rực sát phạt chi khí. Một kiếm chém rụng, rõ ràng đem người hình dị thú một đôi dâu cho sinh sinh chặt đứt, ngào giống giống, đau đớn kịch liệt, lại để cho hình người dị thú lại là một hồi thê lương gào thét. Một đôi lành lạnh mắt màu lục con ngươi, chăm chú địa chằm chằm vào Thanh Lâm, phảng phất muốn đưa hắn cho ăn hết đồng dạng. Nhưng mà, theo hắn dâu đứt gãy, bao phủ hắn quanh thân một mảnh lôi hài, lập tức phát tác ra một loại khó có thể tưởng tượng phá diệt chi lực. Một đạo thần lôi, hóa thành một thanh thiên kiếm, nhảy vọt có mấy ngàn vạn trượng, đột ngột xuất hiện lúc này thú đỉnh đầu. Ngay sau đó, cái này chui thiên lôi thần kiếm thừa dịp hình người dị thú một cái không chú ý phía dưới. Từ trên cao đi xuống, lăng lệ ác liệt đâm vào con thú này đầu lâu bên trong. Ngao, âu âu âu ô, hình người dị thú trong miệng. Lập tức tựu lại là liên tiếp thảm kêu ra miệng. Nó mãnh lực huy động hai tay, muốn đem Thanh Lâm bắt được trước mặt, sau đó xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà nó làm hết thảy, căn bản cũng không thể coi là công kích rồi. Ngược lại trở thành một loại trước khi chết giấy rùa. Bởi vì Thanh Lâm một kiếm không chỉ có xuyên thủng đầu lâu của hắn, còn đem linh hồn của hắn cũng là cùng một chỗ chém chết. Phanh, ngay sau đó lại là liên tiếp nổ vang chi tiếng vang lên. Nhưng lại cái kia một thanh thần lôi thiên kiếm trực tiếp tại hình người dị thú đầu lâu bên trong băng liệt. Chỉ một thoáng, một cổ cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng bắn ra mà ra. Lập tức đã đem người này hình dị thú đầu lâu, tính cả hắn linh hồn, cùng một chỗ chấn diệt trở thành mảnh vỡ. Thân hình cao lớn hình người dị thú, trong nháy mắt đã trở thành một cổ thi thể không đầu. Ầm ầm một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, là đã chết không thể lại chết rồi. Thanh Lâm cũng không để ý mọi việc, một cái bước xa đi vào con thú này thi thể phía trước. Một cước lăng lệ ác liệt dẫm rơi mà xuống, lập tức đem hắn không đầu thi thể cho dẫm trở thành mảnh vỡ. Một gã không tên người, không biết đến tột cùng tới đây phương nào thế giới dị thú, bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém chết. Từ đầu đến cuối cùng, con thú này cũng không từng đối với Thanh Lâm triển khai phản kích. Truy cứu nguyên nhân là vì Thanh Lâm ra tay quá mức lăng lệ ác liệt, mau lẹ, căn bản không có cho con thú này bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Cái này một loạt sự tình, nói thì dài dòng, kỳ thực là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt phát sinh. Mắt thấy Thanh Lâm hoàn toàn như là nhàn nhã dạo chơi làm ra đây hết thảy, toàn trường mọi người là không khỏi chịu động dung, đặc biệt là La Tát cùng La Mục, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều giống như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Oanh, oanh, không bao lâu, lờ mờ trời cao phía trên, liên tiếp truyền ra liên tiếp ầm ầm nổ vang. Nhưng lại chín ấn thánh vực thần hoàng Ngô Dịch Phàm cùng mạnh thần cương phân biệt chảm giết đối thủ của mình, từ trên trời giáng xuống, về tới mọi người trước mặt. Nhưng mà, lại để cho hai người đều là ngoài ý muốn chính là, mọi người cũng không có như trong tưởng tượng như vậy, đối với bọn họ tán thưởng có ra. Trong lúc nhất thời,